Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 24, một sớm trở lại trước giải phóng 24. Tiền Bảo Nha viết văn chương tránh đồng bạc sự tình. Tiền Lục Cầm ra bên ngoài huyễn một đợt liền đã ghiền, sống vài thập niên. Hắn cũng không ngốc, sẽ không đem khuê nữ tránh nhiều ít bao nhiêu tiền gào nơi nơi đều là. Chỉ tự hào mà đối ngoại nói nhà mình nhị nha là cái thông tuệ có bản lĩnh. Về sau lên làm người làm công tác văn hóa nhất định có thể quang tông diệu tổ từ từ, đến nỗi cụ thể. Tránh số lượng hắn là một chút cũng chưa để lộ ra đi. Bị người hỏi nóng nảy liền nói một tháng chung một thiên văn chương. Một lần tránh cái mấy khối đồng bạc linh tinh, làm tiểu hài tử chơi đùa nói. Đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng đối với bôn ba kiếm ăn mọi người tới nói, chút tiền ấy còn chưa đủ nửa tháng dưỡng ra nhai cốc. Vì thế sôi nổi không có bao lớn hứng thú, chỉ ngoài miệng như cũ hợp với tình hình mà hâm mộ thổi phồng một phen, rốt cuộc nhân ra trong nhà. Ra cái có thể nắm chặt cán bút người lạc, tránh không được đồng tiền lớn cũng có thể giáo huynh đệ tỉ muội nhận biết chữ đi. Chuyện tốt bên ngoài người tan sau. Chuyện này bị nghị luận một hai ngày khiến cho tân náo nhiệt thay thế được. Không phát khởi nhiều ít bọt nước mà Tiền Lục ở thỏa mãn khoe khoang nghiện sau cũng không hề cấp. Nhà mình không có việc gì tìm việc nhi, đóng cửa lại muộn thanh phát đại tài mới là đứng đắn. Quá cao điệu tiểu tâm đưa tới ăn trộm tiểu tặc nhớ thương Tiền Bảo Nha lúc sau một tiếng trống làm. Tinh thần hăng hái thêm. Lại lục tục mà viết ra mấy thiên nhân vật tiểu thuyết gửi bài. Chuyên tấn công này một khối cho đến đem tiền nhuận bút lên tới ngàn tự tam khối. Lục thượng một thiên hai ba vạn tự bản thảo là có thể có tiểu 100 tới khối lấy. Trừ bỏ theo thường lệ phân ra đi kia 20 cái đồng bạc. Mặt khác đều ở nàng trong tay nắm chặt ngoài ra vì điều tiết tư duy. Nàng còn mặt khác mua bổn quốc ngoại đồng thoại thư. Ngẫu nhiên phiên dịch một thiên, đã có thể giáo hai cái đệ đệ biết chữ, dùng xong còn có thể cùng nhau đầu đến báo xã. Một hòn đá trúng mấy con chim siêu kia phiên dịch đồng thoại tiểu chuyện xưa thế nhưng còn có chịu. Chúng, chính là tiền nhuận bút không có chính mình nguyên sang nhiều. Bất quá còn tiếp sau mỗi tháng gia tăng thu vào cũng là một bút tiền thu tới rồi loại trình độ này. Tiền Lục bọn họ đã không biết nàng có thể tránh nhiều ít. Chỉ biết mỗi tháng đều có thể từ nàng chỗ đó phân đến 10 khối 20 khối. Mỹ tư tư, mấy tháng qua đi, Tiền Bảo Nha trong tay tiền tài dần dần tích lũy lên túi tiền cổ. Nhất rõ ràng biến hóa là tiền gia sinh hoạt trình độ thẳng tắp bay lên. Rốt cuộc Tiền Bảo Nha là cái chịu tiêu tiền chủ nhân. Đặc biệt là hoa ở nhà nhân thân thượng. Nàng đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, càng đừng tâm sự đau trước kia mắt thèm gà vịt thịt cá lâu lâu có thể nếm thử. Kia hút hãn mềm mại thế vải bông cũng có thể mua tới làm bộ đồ mới xuyên xuyên. Thường thường trong nhà còn có thể mua điểm ăn vặt nhi tán gẫu. Tiểu rượu ăn sáng muốn ăn cũng là có thể, không cần lại đau lòng kia mấy cái tiền đồng, có hảo thức ăn tẩm bổ. Tiền gia người một nhà đều có rất đại thay đổi, đầu tiên là Tiền Lục. Văn Tráng tới xuyên hào, hắn ở trong tiểu viện rốt cuộc khởi động sống lưng, tính thượng lao a nhi trong viện tổng cộng ở 4. Hộ nhân gia, phía trước mặt khác tam gia đều từng nhà dư giả lên. Nhật tử quá đường mật ngọt ngào, Tiền Lục trên mặt nhìn bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sớm tự biết xấu hổ hoảng đến một đám mơ siêu phải biết rằng ở tầng dưới chót hỗn. Nhật tử, nhỏ yếu dễ dàng bị khi dễ, theo không kịp đại gia hỏa bước chân cũng là không được hào. Lỡ chuyến nhi nói sớm muộn gì phải bị xa lánh đi ra ngoài. Ném tới càng đê tiện bùn trong đất đi Tiền Lục lúc ấy mắt thấy trong viện mặt khác mấy nhà thông. Qua bất đồng chiêu số đều đi lên. Hắn trong lòng hoảng miêu trảo cao giống nhau cho dù hắn nỗ lực nghĩ cách luồn cúi. Liều mạng làm việc cũng không tế với sự, cuối cùng thiếu chút nữa đều phải cháy nhập ma bị vương quý tử dụ hoặc lừa đi làm hạ hỗn trướng. Sự, lúc sau La Hoa Nhi ngoài ý muốn xảy ra chuyện từ mới vừa bò lên trên đi bậc thang ngã xuống dưới. lời nói thật nói Tiền Lục trong lòng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy nghĩ thầm cái này không đơn giản chỉ có hắn một nhà còn tại chỗ đạp bộ. Ít nhất có cái bạn nhi đi, vì chính mình kia điểm không thể đối ngoại ngôn nói tiểu tâm tư cùng mà. Danh hổ thẹn, cho nên Tiền Lục mới ở Lao A Nhi gặp nạn sau này trước tiến lên kéo hắn một phen, mà hiện tại. Nhà hắn cũng rốt cuộc theo kịp Tiền Lục có tự tin. Cao hứng đến cố ý đi cắt tóc quán một lần nữa quát biến đầu chọc. Còn dùng nhiều thượng hai cái tiền đồng làm thợ cắt tóc phó cho hắn làm cổ mát xa hưởng thụ một phen. Vô luận là trong lòng vẫn là thân thể đều đạt thoải mái, trở về lại thay bảo nhi nương cho hắn mới. Làm quần áo mùa hè, làm hắn cả người rực rỡ hẳn lên, tinh thần đầu cao cao. Cuộc sống gia đình tư dễ chịu nhuận, tiếp theo là bảo nhi nương. Nàng thân mình đã cồng kềnh lên, hồ hộp giấy đã sớm không hề là mơ siêu cô tiền bảo nha kia 10 đồng tiền trợ cấp. Còn có Tiền Lục mỗi tháng kéo xe tránh, gia dụng dư giả, nàng cũng liền không hề kéo mấy tháng bụng to đi kiếm kia chờ vất vả tiền. Bằng không vạn nhất quăng ngã chạm vào chính là muốn mạng người, bởi vì dinh dưỡng cùng được với. Nàng lúc này mang thai cũng không có chịu nhiều ít khổ. Ngược lại dưỡng trắng trẻo mập mạp cùng nhà giàu thái thái dường như tiền bảo nha làm mua một con. Toái hoa sợi poly bố, trong nhà nữ nhân đều làm một thân tân áo. Bảo nhi nương thay toái áo hoa cả người đều tỏa sáng khác nữ tử mị lực. Đem Tiền Lục mê đến không muốn không muốn. Trong lén lút nói đông không hướng tây, còn có ngọc nha. Nàng cùng bảo nhi nương đều là một cái loại hình. Bảo nhi nương xuyên bộ đồ mới đẹp, kia nàng cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi, càng miễn bàn trải qua mấy tháng thức ăn điều dưỡng. Nàng so với trước ăn béo điểm, lại là chân chính mà nảy nở, bắt đầu một chút hiển lộ ra thiếu nữ mỹ lệ phong tư. Thiếu chút nữa đem tiền đến bán dưa muối người bán hàng rong xem lăng mát. Tiền bảo nha nhìn ra tình huống sau liền ám chỉ Tiền Lục chú ý. Dễ dàng đừng làm cho Ngọc Nha ra cửa bãi, bằng không ở bên ngoài bị người nhớ thương thượng, bọn họ không nhất định hộ được vì điểm này. Nàng còn cố ý đi cố vấn một chút những cái đó chỉ ăn tốt đẹp khu vực giá nhà. Kết quả nháy mắt bị đả kích đã trở lại quá quý. Mua không nổi, cho dù nàng trong tay đã tích góp 300 nhiều khối. Cũng không thắng nổi động một chút hơn 1.000 cái đồng bạc phòng ở giá cả chỉ an tốt chỗ ngồi. Giống nhau đều là người giàu có khu, giá nhà quý trời cao, thả không có nhân mạch quan hệ nói. Không phải ngươi tưởng mua là có thể mua, muốn nói thuê đi. Tiện nghi một tháng cũng muốn 10 mấy 20 mấy khối. So được với hiện giờ bọn họ toàn ra một tháng chi phí sinh hoạt. Tiền Lục nghe xong quyết đoán lắc đầu không đồng ý, tỏ vẻ ở tại đuôi ngựa hẻm khá tốt, có cái kia đổi địa phương tiền nhàn rỗi còn không bằng tích góp mua xe mới đâu, hơn nữa người hảo. Hảo đãi ở nhà, người ngoài lại nhìn không? 10 năm sau cũng chưa phát sinh gì sự, bà con chòm xóm ai không quen biết ai, sợ cái gì, đi người giàu có khu mới nguy hiểm lắm. Vạn nhất ở cửa lộ cái mặt đã bị nhân gia quý nhân lão gia thấy. Muốn đoạt lại gia sản cái thông phòng nha đầu đánh sống đánh chết gì đó. Đến lúc đó bọn họ mới không chỗ ngồi hối hận đi, trải qua quá vương kiều chuyện đó. Tiền Lục hiện tại đối với đem đại nữ nhi gả đi phú quý nhân gia tạm thời không có ý tưởng, chuyển. Nhà không dọn thành, Tiền Lục nói cũng không phải không có lý. Tiền bảo nha tạm thời gác lại kế hoạch, dặn dò đại tỷ ở nhà hảo hảo chiếu cố bảo nhi nương, bất quá buổi tối nàng ngủ càng chậm. Điểm dầu hỏa đèn nỗ lực viết bản thảo, tranh thủ nhiều tích góp đồng bạc bị, đồng thời đốc xúc xong bào thai đệ đệ học tự biết chữ, này hai cái tiểu gia hỏa trải qua tiền bảo. Nha liên tục mấy tháng đầu uy, phát sinh biến hóa không thể nói không lớn, tiểu hài tử thân mình lớn lên mau. Thức ăn một hảo lên, bọn họ liền cùng thổi khí nhi bóng cao su giống nhau phồng lên. Trường cao trường trắng trường bạch béo, cơ hồ một ngày một cái dạng, bạch bạch nộn nộn nhìn đẹp mắt. Tinh khí thần lại hào, làm cho bọn họ lên phố đi bán yên cuốn khi đều so mặt khác khô quắt tiểu hài tử được hoan. nghênh tiền bảo nha ở trong tay đồng bạc đạt tới 200 số lượng khi từng tưởng đem hai người bọn họ đưa đi phụ cận tư thục đi học. Cuối cùng bởi vì hai anh em cơ sở còn bạc nhược, lại chính trầm mê với bản thân có thể kiếm tiền cảm giác thành tựu. Không vui hoa như vậy nhiều tiền đi xem người mặt, thả nhà bọn họ lại không có đức cao vọng trọng người viết thư đề cử nhập học. Cho nên chỉ có thể từ bỏ, trong nhà những người khác đều chiếu cố tới rồi. Bất chi bất giác chung, tiền bảo nha tự thân cũng thay đổi rất nhiều, đầu tiên nhất rõ ràng chính là nàng rốt cuộc trường. Cao điểm, trên người dài quá thịt sau cũng hồng nhuận cân xứng, mày rậm mắt to rất mũi miệng nhỏ. Kế thừa tự cha mẹ Nam Bắc phương người đặc điểm, ngũ quan ẩn ẩn có một hai phân con lai hương vị. Phối hợp một bộ đơn giản toái vải bông sam, thoạt nhìn chính là cái thanh xuân bức người tiểu cô nương. Không hề gầy ba ba giống chỉ vịt con xấu xí, rốt cuộc thoát khỏi rớt hoàng mao nha đầu hình tượng. Tiền bảo nha là thập phần cao hứng, không uổng công nàng mỗi ngày đỉnh tiện nghi cha tử vong tầm mắt. Dùng sức cấp trong nhà trên bàn cơm thêm cơm thêm cơm lại thêm cơm mơ siêu hình tượng một hào. Hơn nữa, bụng có thi thư khí tự hoa cái loại này khí chất. Tiền bảo nha phát hiện chính mình lên phố bán hoa thời gian đều giảm bớt một nửa, bởi vì hiện tại. Nàng cũng có cùng mặt khác thủy linh linh bán hoa cô nương tranh một tranh tiền vốn. Cộng thêm tiểu thông minh cùng thảo hỉ nói đều có thể nói. Đông đảo tiểu cô nương, nàng hoa thường thường bán càng tốt càng mau, khi các cô nương càng không nghĩ cùng nàng nói chuyện, cũng may tiền bảo nha biết chuyển biến tốt liền thu, cùng phía trước giống nhau bán xong một rổ liền kết thúc công việc. Đem mặt sau thời gian nhường ra tới, cũng không chậm trễ những người khác sinh ý, hôm nay, nàng lại trước tiên bán xong một ngày nhiệm vụ lượng. Về đến nhà lại thấy Bảo Nhi nương ở trộm dụi mắt nương. Người như thế nào lạp, đều nói thai phụ dễ dàng cảm xúc kích động. Tiền Bảo Nha lúc này hỏi chuyện đều cố tình ôn nhu tới, Bảo Nhi nương thon dài đôi mắt lóe lóe. Ngoài miệng nói không có việc gì, trong tay khăn lại xả, mặt trên thêu mấy cây lan thảo đều mau bị nàng xả biến hình. Tiền Bảo Nha ngô thanh, minh bạch nàng đây là có tâm sự. Nhưng không nghĩ nói, hành bá, không nói liền không nói, dù sao chờ buổi tối Tiền Lục trở về làm hắn đi hỏi một chút. Bảo Nhi nương cự tuyệt ai đều sẽ không cự tuyệt hắn. Hai vợ chồng một cái ổ chăn chuyện gì đều hảo rằng Tiền Bảo Nha thức thời mà không hề dò hỏi tới. Cùng Nhi, ngược lại lấy ra hôm nay kiếm tiền đồng bạc tiền hào tới hống tiện nghi nương vui vẻ có tiền lấy sao? Tâm tình luôn là tốt, Bảo Nhi nương quả nhiên cao hứng điểm. Bỏ qua khăn cẩn thận nhận lấy tiền đồng, đem bạc tiền hào lại trở về cho nàng. Làm khuê nữ chính mình tích góp thấy nàng bắt đầu từng miếng mà số tiền đồng ngoạn nhi. Tiền Bảo Nha nhân cơ hội đi phòng bếp tìm đại tỷ. Muốn hỏi một chút là đã xảy ra chuyện gì, bằng không luôn luôn ôn nhu thẹn thùng không biết giận Bảo Nhi nương như thế nào như là bị dẫm phải. Cái đuôi tiểu bạch thỏ dường như phát lên hờn dỗi tới, xem như vậy. Tiểu bạch thỏ còn ám chọc chọc mà nghẹn khí muốn cắn người Lý Tiền Ngọc Nha đang ở phòng bếp vội. Vàng làm cơm chưa, thất thượng phóng không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, mùa thu lương mễ rau quả nhiều. Hoa không thượng mấy cái tiền là có thể mua một ít. Bởi vậy nhà bọn họ thức ăn trình độ theo kim thu tiến đến nâng cao một bước. Không chỉ có ăn no. Còn phải chú ý dinh dưỡng cân đối, như vậy mới có thể thân thể bổng thiếu ốm đau, mặt sau những cái đó là Tiền Bảo Nha nói. Bị thập phần nghe muội muội lời nói Tiền Ngọc Nha ghi tạc trong lòng. Nghiêm túc chấp hành, hết chương.